Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573 trả đũa. Hàn Thị hỏi một tiếng lúc sau, phát hiện Võ Thuận biểu tình có chút kỳ quái. Hơn nữa chính mình đầu váng mắt hoa, mùi rượu còn không có tán, càng là nằm ở trên mặt đất. Hồ Nghi cúi đầu nhìn, nháy mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu tức khắc cũng hiện ra vừa rồi tình cảnh. Nàng tuy rằng uống đủ nhiều, nhưng người không vững, chỉ là mới uống vài chén liền hôn hôn trầm trầm. Không bao lâu Lữ Lương Tây liền đè ép lại đây. Nàng đều một phen tuổi, trong lòng nào còn sẽ tưởng loại sự tình này, cho nên theo bản năng là chuẩn bị phản kháng. Nhưng rượu kính đi lên lúc sau, nàng liền từ, hơn nữa chỗ trời đất u ám, hiện giờ này đem lão eo đều phải chặt đứt, chỉ sợ Lữ Lương Tây giờ phút này cũng là giống nhau, thiếu chút nữa ngủ rớt nửa cái mạng đi. Thuận tử, ngươi còn không mau đóng cửa đi. Hàn Thị vội vàng giống lên một tiếng. Ba cái vãn bối vừa nghe, lúc này mới vội vàng qua đi đem cửa người sơ tán rồi một chút, đóng lại đại môn. Chỉ là chuyện này đã bị đại gia hỏa nhìn thấy, liền tính hiện tại đóng cửa cũng sẽ không ra khởi đến nửa điểm tác dụng. Chậc chậc chậc, trước kia nhìn ra nhân này rất thành thật a, như thế nào này Võ đại nương một phen tuổi còn trộm người, cũng không biết vào nhà lén lút giấu đi, thế nhưng trực tiếp ở phòng khách liền. Cái kia, ngươi nhìn đến nhà nàng con dâu nói cái gì không? Chỉ sợ rất sớm phía trước liền có nhị tâm đi, gia nhân này mới lại đây trụ không lâu, các ngươi là không hiểu biết. Trước hai ngày qua nhà ta thân thích nói nhận thức bọn họ. Lão cái này trước kia là khai phòng khám, kết quả bán dược xảy ra vấn đề cuối cùng không cho khai. Bán trong nhà sở hữu phòng ở mới bồi thường người khác tổn thất. Lão phu thê hai quan hệ đều bởi vì chuyện này xong rồi. Bọn họ không phải thường xuyên cãi nhau sao? Trước kia ta còn tưởng rằng là nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Hiện tại xem ra là này Võ đại nương coi thường Võ lão ca. Buổi sáng Võ đại nương còn cùng ta khoe ra đâu, nói là hôm nay chiêu đãi một cái họ Lữ người. Người này là cảng thành bên kia đại thương gia giàu có, tưởng nhận Thuận tử đương nhi tử, về sau toàn gia đi theo hưởng phúc. Ngoặc kép, ngoài cửa người không ngừng bát quái nói, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, lại là đem chuyện này loát không sai biệt lắm. Một đám đều biểu hiện ra cảm khái bộ dáng. Nhận nhi tử, từ hôm nay việc này xem ra, Võ gia này lão bà nhưng không chỉ là muốn cho này họ Lữ nhận nhi tử đâu. Này quả thực là muốn ngây ngang vào nhà a. Cũng không biết kia Lữ tiên sinh có hay không bà nương. Này nếu là có lời nói, đã có thể càng náo nhiệt. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng không ai nhìn kia Võ lão ca ra cửa, cố tình lại không nghe được hắn thanh. Hắn nếu là biết nhà mình nữ nhân làm ra loại sự tình này, sợ là sẽ phát sinh đại sự nhi đi. Phát sinh loại này không biết xấu hổ sự tình, hàng xóm nhóm cũng đều không thu liễm, trực tiếp ở cửa liền lớn tiếng chỉ trỏ trỏ. Tướng môn nội Hàn Thị tức giận đến cả người phát run. Lữ lão ca, chuyện này nhưng như thế nào hảo a? Ngươi nói như thế nào có thể? Ai? Hàn Thị liên tục thở dài, mắt cũng đỏ. Khí tiết tuổi già khó giữ được, trong lòng có thể không khổ sở sao? Chỉ là sự tình đã xảy ra, lại là Lữ Lương Tây chủ động, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, bởi vậy chỉ là tiếc hận một câu, nàng đã sớm xem trượng phu không vừa mắt, hiện giờ không ly hôn, kia cũng chỉ là xem ở hài tử mặt mũi chấp vá sinh hoạt mà thôi. Tuy rằng nàng đối Lữ Lương Tây cũng chưa nói tới cái gì tình tình ái ái, nhưng không thể không nói, nếu có cơ hội có thể cùng Lữ Lương Tây tiến đến cùng nhau, nàng là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc lại ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Lữ Lương Tây vừa nghe nàng lời nói, tức khắc khí thở hổn hển. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là nói ta nguyện ý cùng ngươi làm ở bên nhau? Ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Vài thập niên không thấy còn trường năng lực đúng không? Đều học được trả đũa. Ngoặc kép, hết chương.